xuyên nhanh tôi và chồng là kết hôn giả. Chương 39, 39, đương quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch, bánh bơ hiêu so khi cô và Khúc Thanh Thanh nói xong tình huống của tổ đạo cụ, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp ấn ra một dãy số trên máy tính, nói, đây là tiền lương cơ bản của em, mặt khác có trích dẫn. Sợ Khúc Thanh Thanh không đồng ý, chị từ lại thêm một câu. Bên phía chị đưa tiền lương rất cao. Khúc Thanh Thanh nhìn thoáng qua số liệu trên máy tính, cao hơn thông tin tuyển dụng mà cô thấy trực tuyến. Cô kinh ngạc nhìn về phía chị Từ. Làm sao vậy? Chị Từ hỏi. Chị Từ, em không có kinh nghiệm làm việc. Khúc Thanh Thanh nói thật, tuyển dụng trực tuyến được viết trong sự khởi đầu của. Kinh nghiệm làm việc có liên quan ưu tiên. Chị Từ khó hiểu hỏi. Vậy thì sao? Khúc Thanh Thanh hỏi. Mức lương này có phải hơi cao hơn một chút không? Không đâu. Khúc Thanh Thanh có chút chột dạ nói. Vậy nếu em làm việc không tốt thì sao? Chị Từ cười nói, chị tin rằng em sẽ làm rất tốt. Khúc Thanh Thanh trong lòng nhất thời ấm áp. Chị Từ cười hỏi, còn vấn đề gì nữa không? Khúc Thanh Thanh nói, không còn nữa. Vậy chúng ta ký hợp đồng đi. Bây giờ, đúng, chị Từ rút hợp đồng ra khỏi ngăn kéo, giơ tay đưa cho Khúc Thanh Thanh nói. Mọi người đến đây đều ký hợp đồng lao động, cũng là một loại bảo đảm cho em. Cũng là một loại bảo đảm đối với chị ấy. Miễn cho các tổ khác không từ bỏ ý định đối với Khúc Thanh Thanh. Khúc Thanh Thanh biết chuyện hợp đồng lao động ở thời đại này, thế là đưa tay tiếp nhận hợp đồng. Nghiêm túc xem xét hợp đồng, ký tên mình, sau đó đưa cho chị Từ. Chị Từ thở phào nhẹ nhõm, cả người đều thoải mái xuống, lúc này mới có tâm tư cùng Khúc Thanh Thanh tán gẫu, hỏi. Ngày hôm qua em nói, tổ tiên em đều biết thêu sao? Khúc Thanh Thanh gật đầu. Vâng, chị Từ rất hứng thú hỏi. Tổ tiên của em làm gì vậy? Hai chữ, đương quan, còn chưa nói ra miệng, Khúc Thanh Thanh liền cảm thấy lời này nói ra không thích hợp, cô nói ra chuyện của nguyên chủ tổ. Chính là buôn bán nhỏ, kinh doanh vải thêu, không phải, thêu chính là một loại sở thích của chúng em. Cách chương.